Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481, Uy chấn miên Trúc Quan. Giữa vòng loạn quân, 800 tinh binh dưới tay Trương Liêu như một lưỡi dao sắc bén, xông thẳng vào bản trận của Triệu Úy. Dù quân Thục vừa qua sông đã bị tập kích bất ngờ và không kịp phòng bị, nhưng Triệu Úy vẫn không thể hiểu nổi, làm sao một đội quân ít ỏi như vậy lại gây nên trận thắng áp đảo đến mức này. Mệnh lệnh của y còn chưa kịp truyền xuống dưới thì đội hình đã bị đối phương xé nát thành từng mảnh. Trương Liêu đã tiến sát, Triệu Úy cũng không kịp nghĩ ngợi thêm. Bản trận của y có đến 3.000 tinh binh, y muốn xem thử Trương Liêu này có phải mọc ba đầu sáu tay hay không mà lại ghê gớm đến vậy. Ngay sau đó, Trương Liêu một mình một ngựa xông lên phía trước, trường thương trong tay vung ngang, đâm thẳng, khiến quân Thục đứng trước mặt không ai đỡ nổi một chiêu. Nhưng điều đáng sợ hơn là 800 tinh binh theo sau Trương Liêu. Để Trương Liêu có thể xuyên phá thuận lợi, Lữ Bố đã giao cả đội công kiên cho y, mà 800 tinh binh này chính là những người tinh nhuệ nhất trong đội công kiên, ai nấy đều dũng mãnh vô địch. Triệu Úy ngồi trên lưng ngựa, tận mắt chứng kiến từng nhóm ba, năm quân Thục bị một người của đối phương đánh bại. Không chỉ vì cách đánh hung tợn của đối phương, mà còn vì trang bị của quân Quang Trung rõ ràng vượt xa quân Thục. Đao của Quang Trung vừa chém xuống, quân Thục liền đổ gục, trong khi đó, đao của quân Thục lại chỉ làm nứt giáp đối phương, muốn đả thương kẻ địch phải chém liên tục hai, ba lần vào cùng một chỗ. Trận chiến hỗn loạn khiến quân Thục không kịp nhắm vào yếu điểm như cổ hay đầu của đối phương. Đội cận vệ của Triệu Úy khi vừa chạm phải đội công kiên của Trương Liêu đã lập tức tan rã, chẳng khác nào một con trâu điên giẫm nát tất cả trên đường. Nhìn lại Trương Liêu, một thân một thương xông pha, trường thương của y như lưỡi hái tử thần. Tướng quân Thục thì không dám đối mặt, còn quân lính thì bị chém giết như cắt dưa bổ trái. Chỉ trong chốc lát, Trương Liêu đã xông đến gần Soái Kỳ. Dù đội cận vệ vẫn còn đó, nhưng thấy Trương Liêu hung mãnh như vậy, Triệu Úy nào dám ở lại, lập tức quay đầu ngựa chạy. Trương Liêu không đuổi theo, chỉ tiến đến Soái Kỳ, nhận một chiếc búa lớn từ tay quân sĩ, chém hai nhát dứt khoát khiến Soái Kỳ gãy đôi. Soái Kỳ vừa đổ, quân Thục mất phương hướng, kẻ thì bỏ chạy, người thì định quay lại tiếp viện anh em còn ở dưới sông, khiến cho đội hình rối loạn. Trương Liêu thừa cơ dẫn 800 quân công kiên quét sạch quân Thục, giết đến khi đối phương tan tác. Bàn Lạc thấy quân Thục đại loạn, nào còn tâm trí tấn công thành, vội rút quân về sông. Nhưng vừa tới bờ, nhìn thấy Trương Liêu xông đến, Bàn Lạc sợ hãi nhảy thẳng xuống nước. Nhờ dòng phù giang hôm nay không chảy xiết nên mới thoát chết. Bàn Lạc dựa vào cách bơi để thoát thân, nhưng binh lính Thục thì không được may mắn như vậy. Thấy quân Thục rối loạn, Trương Liêu lập tức lệnh cho quân công kiên dựng trận, dùng nỏ liên châu bắn liên tục vào quân Thục đang vượt sông, đến khi hết sạch tên mới ngưng lại rồi tiếp tục đuổi giết. Để mở rộng chiến quả, Trương Liêu dẫn quân đuổi giết không ngừng, khiến quân Thục cảm thấy như đâu đâu cũng có bóng dáng quân Quang Trung. Đến khi quân Quang Trung đuổi tới chân thành Miên Trúc, trời đã sáng hôm sau. Đội quân 800 tinh binh của Trương Liêu đã kiệt sức, mất hơn 20 người vì kiệt sức, những người còn lại cũng mệt mỏi rã rời. Quân Thục thì đã sợ hãi đến mất cả ý chí chiến đấu. Trương Liêu thấy cổng thành Miên Trúc đóng kín, bèn dẫn quân rút lui. Trên thành, Triệu Úy quan sát quân Quang Trung, nhận ra Trương Liêu đã đến mức kiệt quệ, nhưng không thể kìm nổi cơn giận, lại dẫn quân ra trận. Trận này thua đến mất mặt, nếu không tiêu diệt đội quân Quang Trung, y sẽ không thể nào nguôi ngoai cơn giận. Phía Trương Liêu vừa định rời đi thì thấy cổng thành Miên Trúc mở toang, một đội quân ào ra, hiểu ngay ý đồ của Triệu Úy. Đội quân công kiên đã mệt mỏi, nếu bỏ chạy sẽ bị truy đuổi mà kiệt sức đến chết. Nhận ra tình thế, Trương Liêu kéo cương ngựa, quay lại nhìn các binh sĩ, lớn tiếng quát, "Kệ các ngươi, ta biết các ngươi đã rất mệt. Nhưng từ khi thành lập đội công kiên, ta chưa bao giờ thấy chúng ta phải chạy trốn. Dù có chết, chúng ta cũng không thể chịu nhục. Cầm vũ khí lên, để lũ ô hợp này thấy rằng, dù ta có mệt, cũng không ai dám coi thường." Ô! Tinh thần chiến đấu của quân công kiên không chỉ ở vũ khí, mà còn ở ý chí kiên cường. 800 người này đều là dũng sĩ, mỗi người có thể đấu ngang với 10 kẻ địch. Dù mệt mỏi, nhưng khí thế vẫn còn nguyên vẹn. Từ trước đến giờ chỉ có ta bắt nạt người, nào có chuyện để người bắt nạt ta. Dù chết cũng không thể bị nhục. Chính nhờ lòng tự tôn ấy, 800 người này đã đẩy lùi vạn quân, truy đuổi mấy vạn quân Thục qua trăm dặm. Nhìn đám bại binh này, Trương Liêu không thể ngăn sự khinh bỉ. Đến giờ họ vẫn chưa từ bỏ ý định xuất thành đánh trận sao? Lũ người này không xem ta ra gì sao? Nhận lệnh Trương Liêu, quân Công Kiên quay lại, các binh sĩ nỏ nhanh chóng bắn tên điên cuồng, đến khi nỏ Liên Châu gãy nát. Quân Thục vừa xông lên đã bị mưa tên đánh gục, khí thế còn chưa kịp dâng cao đã tản mát. Đây là đội quân mệt mỏi sao? Chưa kịp định thần, Trương Liêu đã giơ cao trường thương, hét lớn, kề chém chúng. Sát! Trương Liêu lại lao lên dẫn đầu, 800 quân Công Kiên gào thét đuổi theo. Khí thế dữ dội đến nỗi quân Thục phải ớn lạnh. Vừa chạm trận, quân Thục đã bị đè bẹp, Triệu Ý đứng trên thành Miên Trúc nhìn cảnh quan trung quân như thú hoang đuổi theo quân Thục mà chém giết, cảnh tượng trận đánh ở ngoài huyện Phù lại tái diễn. Quân Thục bỏ chạy tán loạn, lần nữa tan rã, chỉ nhờ Triệu Ý trên thành kịp bày trận tên giữ chân mới ngăn được đội quân quan trung xông vào Miên Trúc. Sau khi bị trút mưa tên, Trương Liêu mới dẫn quân rút đi. Trên thành, quân Thục không ai dám truy đuổi. Nhìn xác đồng đội, Trương Liêu cất tiếng lạnh lùng, lệnh cho quân đem xác về, quân Thục không ai dám động đậy. Đến khi Trương Liêu dẫn quân rời xa, Triệu Ý mới tức giận đấm vào thành, lần này y bị đánh tan tác, phải rút trong thành, đây là trận thua nhục nhã nhất trong đời y. Trương Liêu, nhìn bóng quân quan trung xa dần, Triệu Ý nghiến răng gọi tên, nhưng trong hận thù có chút sợ hãi. Từ đây, tên tuổi Trương Liêu trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong quân Thục. Lại nói Trương Liêu, sau khi rời Miên Trúc không lâu, thấy trời đã tối, không thể về kịp huyện Phù, quân lính mệt mỏi đến cực hạn, y định tìm chỗ nghỉ ngơi, chiếm một trại nhỏ làm nơi tạm trú. Tại đây, y bắt được Trương Nhậm. Trương Liêu, y Trương Nhậm, y... Tâm trạng chung của hai người là bối rối. Trương Nhậm vừa bị trục xuất khỏi huyện Phù, định tới Miên Trúc, nhưng đoán rằng Triệu Ý sẽ không trọng dụng mình. Nên y định chờ xem tình hình chiến sự, rồi quyết định xin cầu viện thành đô. Ai ngờ Trương Liêu đột nhiên tấn công vào đây. Đại tướng sao lại ở đây? Sự im lặng ngại ngùng cuối cùng bị Trương Liêu phá vỡ. Nhìn Trương Nhậm, y có phần bối rối, thật lòng không có ý bắt ông ta. Mượn chỗ trú qua đêm. Trương Nhậm cũng không muốn nói gì nhiều, ngay cả hùng hồn biện bạch cũng không cần nữa. Sao cũng được, ta mặc kệ. Bọn ta nghỉ lại một đêm, sáng mai sẽ đi, không làm hại ai, bảo dân làng yên tâm. Trương Liêu bảo quân thả Trương Nhậm ra, cũng không đuổi đi, vì đội của y chỉ định qua đêm ở đây, tuy cách mượn chỗ có hơi thô bạo nhưng không đuổi hay giết chủ nhà. Trương Nhậm im lặng gật đầu, đi tìm người bạn của mình kể lại mọi chuyện. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của bạn, Trương Nhậm cười chua chát, người ta nói là do giặc dụ, ngươi tin không? Người bạn lặng thinh, chẳng nói tin cũng chẳng bảo không tin, nhưng tình nghĩa xưa đã nhạt nhòa. Đêm đó, Trương Nhậm suy tư rất nhiều, sáng hôm sau Trương Liêu dẫn quân rời đi, y cũng từ biệt. Không thể không đi, vì giờ quân sĩ cho rằng chính y dẫn địch đến. Không có lý nào đang yên lại xảy ra chuyện này. Trương Nhậm không giải thích, tin rằng Trương Liêu không cố ý, đúng là ý trời trêu ngươi. Giờ y cũng không biết đi đâu, đành nhập theo một đội tàn quân chạy vào thành Miên Trúc. Còn sau này thế nào, cứ để sau hẳn hay. Trương Liêu trở về huyện Phù, Nghiêm Phố vô cùng ngưỡng mộ, kể tướng quân, nay ta mới hiểu thế nào là một người địch nghìn quân, tướng quân quả là thần dũng hiếm có. Tại hạ bái phục. Không phải chỉ nhờ mình ta, nếu không có các tướng sĩ tận tụy thì cũng không có chiến thắng hôm nay. Trương Liêu mệt mỏi nói, kể có việc gì xin để hôm khác, ta và tướng sĩ cần nghỉ ngơi. Tướng quân mau đi nghỉ, ta sẽ chuẩn bị cơm nước cho ngài và binh sĩ. Nghiêm Phố liền đáp. Đa tạ. Trương Liêu cảm ơn rồi về phòng, cảm giác không phải đói mà là chỉ muốn ngủ một giấc dài, cứ như thế đến trời đất quay cuồng cũng mặc. Chương 482, Khuyên Hàng. Trận chiến tại Ải Miên Trúc thảm bại, quân quan trung đã chiếm lĩnh hoàn toàn phủ huyện Phù. Người biết tin tức này đầu tiên tất nhiên không phải là Lữ Bố, mà là Lý Dị. Trước đó, Nghiêm Nhan tử trận, Lý Dị nắm quyền chỉ huy và chiếm lĩnh địa thế hiểm yếu trên Kiếm Sơn. Đây quả là khởi đầu tốt nhất đối với y, vì dù Lữ Bố có tài ba đến đâu, với địa hình hiểm trở như Kiếm Sơn, e rằng y khó lòng công phá. Quả thật, Lữ Bố không hề lơ là, đã liên tục thử nghiệm các phương án công phá, nhưng địa hình Kiếm Sơn hiểm trở vượt mức bình thường, với một khe hẹp tựa nhất tuyến thiên và chỉ có thể đi qua một đường duy nhất. Đặc biệt, đối phương còn dựng hai cây cầu treo ở ngoài cửa ải, tạo thành thế bao vây ba mặt, trong khi Lữ Bố lại không thể điều động nhiều quân. Mỗi đợt tấn công chỉ có thể đưa 40 quân lên và hầu như không có ai trở về. Với địa hình này, việc tấn công trực diện gần như bất khả thi. Cũng vì lý do đó, dù Lữ Bố thường phản đối việc phân tán quân lực, y vẫn cho Trương Liêu mang theo đội tinh nhuệ, còn mình thì ở lại tiếp tục tìm cách khác. Hiện tại, tấn công bằng vũ lực là không thực tế, chỉ còn hy vọng vào sai sót của tướng địch. Tuy Lý Dị không bằng Nghiêm Nhan, nhưng sau thất bại ở ải Gia Mông, y đã hết sức cảnh giác, tuyệt đối không cho Lữ Bố cơ hội tấn công bất ngờ. Dù tài năng đầy mình, Lữ Bố đành phải đứng nhìn Kiếm Sơn Bạc Ngàn mà không thể làm gì hơn. Dù là nguyên do nào, việc có thể cầm chân Lữ Bố kẻ đã khiến Nghiêm Nhan bại trận là điều rất đáng tự hào với Lý Dị. Chỉ cần trận này thành công, y sẽ được vinh danh là danh tướng của Thục Trung, thay thế vị trí của Nghiêm Nhan. Mọi chuyện vốn rất thuận lợi, nào ngờ, trong khi y đang cầm chân Lữ Bố, thì phía sau lại không thể ngăn nổi Trương Liêu. Lăng Trung và Phù Huyện lần lượt thất thủ. Nếu chỉ là Lăng Trung thì còn đỡ, nhưng một khi mất Phù Huyện, tức là đường rút lui của y đã bị cắt đứt. Lương thảo trong quân thường chỉ đủ dùng nửa tháng, đợt lương thực vừa tiếp tế không lâu nên còn trụ được 10 ngày, nhưng sau 10 ngày thì phải làm sao? Lý Dị bắt đầu hoang mang, lập tức phái người đến ải Miên Trúc để dò xét tình hình. Người do Lý Dị phái đi tới ải Miên Trúc đúng vào lúc ngày thứ hai sau khi Triệu Úy bị Trương Liêu đánh cho không dám xuất quân. Sĩ khí của quân phòng thủ tại đây sa sút, ngay cả Triệu Úy cũng lộ vẻ thất vọng. Y chỉ có thể nhắn nhủ Lý Dị hãy giữ vững Kiếm Sơn và hứa rằng sẽ tìm cách vận chuyển lương thảo qua. Nhưng với tình cảnh ải Miên Trúc thế này, lời của Triệu Úy khó khiến ai tin tưởng. Người của Lý Dị quay về Kiếm Sơn, báo lại lời của Triệu Úy cùng những gì đã xảy ra ở Phù Huyện. Nghe vậy, Lý Dị vô cùng kinh hãi. Triệu Úy bị đánh đến nỗi không dám xuất quân. Như vậy thì lấy gì để vận lương đến đây? E rằng lương thảo vừa ra khỏi đã bị quân địch cướp mất. Không ngạc nhiên khi họ có thể phá Bạch Thủy và Gia Mông trong chưa đầy một tháng, chênh lệch giữa quân Thục và quân Quan Trung quả thật không chỉ là một, hai phần. Hiểu ra điều này, Lý Dị không khỏi bồn chồn. Số lương thảo trong quân mỗi ngày một vơi đi, trong khi từ ải Miên Trúc lại chẳng có động tĩnh gì. Dù thời điểm này chưa phải lúc thường lệ vận lương, nhưng ít ra cũng nên có kế hoạch gì để lấy lại Phù Huyện trước, nếu không thì làm sao có thể tin rằng lương thảo sẽ đến kịp. Trong tình trạng lo lắng và bất an ấy, Lý Dị chịu đựng thêm 6 ngày, nhưng phía Phù Huyện vẫn yên ắng. Trương Liêu lại còn thỉnh thoảng kéo quân ra dọa nạt, càng làm Lý Dị sợ hãi. Đến ngày thứ 7, sau khi nhìn vào kho lương thực, y thấy số lương chỉ còn lại rất ít, nếu cứ tiếp tục thế này, quân thủ thành tại Kiếm Sơn e sẽ nổi loạn khi lương thảo cạn kiệt. Thưa tướng quân, có người xin gặp ở ngoài doanh trại. Đúng lúc ấy, một tướng lĩnh bước vào báo. Người từ ải Miên Trúc tới. Lý Dị vội đứng dậy, ánh mắt đầy mong đợi nhìn người vừa báo. Là sứ giả của Lữ Bố. Vị tướng lĩnh lắc đầu đáp. Sứ giả của Lữ Bố đến đây làm gì? Lý Dị theo bản năng muốn đuổi đi, nhưng lời vừa ra đến miệng lại bị nuốt vào. Giờ đây khi Phù Huyện đã bị chiếm, có vẻ như Lữ Bố tiến vào Thục là điều khó tránh. Triệu Úy bị đánh đến tơi tả, liệu mình có cần phải cố chấp đi vào đường? Cùng. Suy nghĩ một lát, Lý Dị cảm thấy phân vân, y không biết nên làm gì, nhưng chừa cho mình một lối thoát có lẽ cũng không phải là tệ, ít ra cũng không nên cự tuyệt người ta từ đầu. Đã là khách, mời vào đi. Lý Dị quyết định. Rõ. Vị tướng lĩnh đáp, sau đó lui ra, không lâu sau dẫn vào hai người. Hai người đều có vóc dáng vạm vỡ, một người nhìn là biết ngay là người to béo, còn người kia thì tráng kiện. Dựa vào thái độ, dễ dàng nhận ra ai là người đứng đầu. Tại hạ là Giả Hữu, xin ra mắt tướng quân. Giả Hữu bước vào, thấy Lý Dị liền tươi cười chào hỏi. Lý Dị chưa từng nghe danh này. Y chắp tay đáp lễ, ở lâu nay đã nghe danh. Sau khi ngồi vào chỗ, Lý Dị nhìn Giả Hữu nói, để chúng ta mỗi người thờ một chủ, ông hầu xâm phạm biên cương thuộc địa, đây là hành động vô đạo. Ngài tới đây, nếu muốn khuyên ta đầu hàng, xin hãy miễn cho lời này. Đầu hàng là không thể, Lý Dị cũng không thể chấp nhận phương pháp của Lữ Bố. Ta đến đây không phải để khuyên hàng, mà để bảo toàn tính mạng cho tướng quân. Giả Hữu mỉm cười, lắc đầu nói, nét mặt nghiêm túc nhìn Lý Dị. Bảo toàn tính mạng cho ta. Lý Dị ngạc nhiên nhìn Giả Hữu. Giả Hữu gật đầu. Ngài nói vậy là sao? Chẳng lẽ Ôn Hầu đã có cách phá trại này? Nếu vậy, Ôn Hầu cứ đến đánh là được. Lý Dị cười nhạt. Phá trại này Ê Giả Hủ quay sang Điềm Đạm cười nói, Ê cần phải phá sao? Lý Dị sầm mặt lại nhìn Giả Hủ, ý ngài là gì? Báo cáo của tướng quân Văn Viễn đã được gửi về cho chủ công ta vào hôm qua. Giả Hủ mỉm cười nhìn Lý Dị, quan sát kỹ phản ứng của y với khoảng cách hơn 400 dặm, phải vượt qua nhiều núi đồi, tin tức của Trương Liêu đã hơn 10 ngày. Giả Hủ không chắc phù huyện còn trong tay quân mình, nên đành nhìn vào phản ứng của Lý Dị để xác nhận, vì thế y nói rất chậm. Lý Dị trầm mặt nhìn Giả Hủ, y vậy thì sao? Nói vậy, phù huyện vẫn đang nằm trong tay Trương Liêu. Giả Hủ mỉm cười, hệ phù huyện đã thuộc quyền kiểm soát của ta. Tướng quân biết đấy, lương đạo đã bị cắt đứt rồi. Nhưng Trương Văn Viễn chỉ có một đội quân cô lập, chẳng bao lâu sẽ bị quân ta tiêu diệt. Lý Dị lạnh lùng đáp. Ha ha ha ha, Giả Hủ như nghe một chuyện hài hước, phá lên cười, còn liếc mắt nhìn Điển Vi. Điển Vi tuy không hiểu ý, nhưng thấy Giả Hủ cười thì cũng cười theo. Tại sao ngài lại cười? Lý Dị nhìn thấy vậy liền tức giận, trừng mắt với Giả Hủ. Tướng quân đừng trách, chẳng qua tướng quân nói câu này có lẽ là do chưa hiểu rõ về tướng quân Văn Viễn. Giả Hủ cười nói. Trương Liêu nổi tiếng lắm sao? Lý Dị không khỏi nghi ngờ nhìn Giả Hủ, ý ngài là gì? Tướng quân có thể không biết Văn Viễn, nhưng chắc cũng biết chủ công của ta là người lợi hại. Giả Hủ nhìn Lý Dị nói. Lý Dị gật đầu, Lữ Bố danh chấn thiên hạ đã lâu, các chư hầu đều kinh sợ. Dù Thục Trung ít giao tiếp với bên ngoài, nhưng việc Lữ Bố đánh bại Viên Thuật đã được truyền đến Thục từ lâu. Từ những ngày đầu chinh chiến, Văn Viễn cùng chủ công ta từng kề vai sát cánh giết giặc Hồ ở Tịnh Châu, hai người trở thành tri kỷ. Sau khi vào Lạc Dương, chủ công được Đổng Thái Sư trọng dụng, Trương tướng quân gia nhập dưới trướng và cùng tham gia dẹp yên Tây Lương, lập nhiều công lớn. Nhưng điều này có lẽ không đáng kể, bởi sau đó, Văn Viễn được phong là đô hộ Tây Vực, vượt ngàn dặm đến vùng đất xa lạ, chỉ trong 3 năm đã dẹp tan giặc Hồ, từng dẫn dắt vài ngàn quân vượt qua núi non hiểm trở, đánh bại nước Ô Tôn, bắt sống quốc chủ. Sau đó, liên quân Đại Uyển, Khang Cư 10 vạn binh cũng bị y cùng với chưa đầy 1 vạn quân đánh bại, đến mức buộc quốc chủ Đại Uyển phải cúi đầu thần phục. Nói đến đây, Giả Hủ tạm ngừng để Lý Dị có thời gian suy ngẫm và cũng để uống nước, rồi y tiếp tục. Không phải ta xem nhẹ người Thục, nhưng đội quân dưới quyền Văn Viễn hiện tại toàn là tinh nhuệ, nếu đã chiếm lĩnh phù huyện, quân Thục muốn lấy lại e rằng không hề dễ dàng. Có đúng không, tướng quân? Lý Dị im lặng, nhìn Giả Hủ nói, thì sao? Lẽ nào vì thế mà ta không thể trung thành với quốc gia? Nếu tướng quân đã có chí ấy, ta cũng không cản trở, nhưng tướng quân có từng nghĩ rằng, Lưu Chương không phải là hoàng đế, hiện nay chính chủ công ta mới là người thay mặt hoàng đế. Nếu tướng quân có chết tại đây, thì có thể coi là tận trung với đất nước chăng? Giả Hủ nhìn Lý Dị mỉm cười, nhẹ nhàng đặt câu hỏi. Việc này. Lý Dị bị làm cho bối rối, đúng thật, xét về lập trường, Lưu Chương tuy là tông thân nhà Hán, nhưng không phải hoàng đế. Giờ y lại đánh nhau với quân triều đình, điều này có khác gì phản nghịch đâu. Nhưng Lý Dị lập tức cau mày hỏi lại, thứ lỗi, lần này phạt Thục không phải ý của bệ hạ đúng không? Lữ Bố chẳng phải chỉ là kẻ dùng thiên tử để hiệu lệnh chư hầu thôi sao? Sao ngươi biết không phải? Dưới gầm trời này, đất nào không phải là đất của bậc quân vương, Ích Châu chẳng phải cũng là của Đại Hán sao? Hoàng đế muốn thu hồi Ích Châu, thì có gì không hợp lý? Giả Hủ phản vấn lại. Ta hiểu ý của ngài rồi. Sau một lúc lâu, Lý Dị thở dài, nếu là người khác đánh tới, thì lúc này ta quả thật chỉ còn cách đầu hàng. Nhưng cách làm của Ôn Hầu, chúng ta đều biết rõ. Ta sinh ra ở đất Thục, không muốn trở thành tội nhân của Thục Trung. Tướng quân nói vậy là sai rồi. Giả Hủ lắc đầu đáp, cái phép tắc của Ôn Hầu khiến Quan Trung đại thịnh, điều này tướng quân chắc cũng đã biết. Ta hiểu sự lo ngại của tướng quân, nhưng chỉ cần tuân thủ phép tắc của chủ công, gia sản sẽ không bị tổn hại. Dù đất đai có bị chủ công tịch thu, nhưng với quyền lợi thông thương Tây Vực và giảm thuế, liệu tướng quân có động lòng không? Chuyện này ở nghe đến đây, Lý Dị nhìn Giả Hủ đầy suy tư, quả thật y có động lòng. Rồi y tiếp tục hỏi, nhưng pháp luật của Ôn Hầu có ảnh hưởng đến sĩ tộc. Tướng quân có phải sĩ tộc không? Giả Hủ hỏi ngược lại. Lý Dị ngây người, hình như mình không phải thật. Ở Thục Trung khác với Trung Nguyên, vì các triều đại vương quyền thay đổi, nên các thế gia danh môn như họ Dương, họ Viên, họ Tung là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở Thục Trung, thậm chí còn có những gia tộc đã tồn tại từ thời Tiên Tần hoặc xa xưa hơn nữa. Y thực sự không được coi là sĩ tộc. Nếu không phải sĩ tộc, chuyện của sĩ tộc thì liên quan gì đến mình? Ta nguyện đầu hàng. Sau khi suy ngẫm kỹ, Lý Dị quyết định, lúc này đã đánh đến thế này, y cũng không thể nói là chưa cố gắng hết sức vì Lưu Chương. Chương 483, dân đầu hàng. Lúc này tại doanh trại của Lý Dị có khoảng 5.000 binh thục. Dù núi Kiếm Sơn hiểm trở, nhưng diện tích không lớn, giữ quá nhiều binh lực chỉ tổ tiêu hao lương thảo. Khi Phù Huyện còn vững, Triệu Vĩ đã rút bớt một phần binh mã. Dù đã bị thuyết phục, nhưng Lý Dị không thể lập tức đầu hàng. Khi y bày tỏ điều này, Điển Vi liền nổi giận. Ngươi đang đùa giỡn chúng ta sao? Điển Vi đập bàn đứng dậy. Điển Vi, không được vô lễ. Giả Hữu Nghiêm giọng quát, ra hiệu cho Điển Vi im lặng, rồi quay sang Lý Dị, để tướng quân chớ trách, Điển Vi là hộ vệ của chủ công, tính tình bột trực, không phải cố ý thất lễ. Không sao. Lý Dị vội lắc đầu, đã quyết định đầu hàng, sao dám đắc tội với hộ vệ của Lữ Bố. Y giải thích, Ê thưa tiên sinh, Điển tướng quân, không phải tôi không muốn, mà là có điều khó xử. Trước đây, đội quân này do lão Nghiêm Nhan chỉ huy. Các vị có lẽ chưa biết, tôi với Nghiêm Nhan có mối hiềm khích, nên dẫu giờ tôi là chủ tướng của họ, chỉ huy chiến trận thì không sao, nhưng nếu nói đến đầu hàng, cần phải thuyết phục thêm hai người. Thì ra là vậy. Giả Hữu gật đầu, tôi không biết hai người đó là ai. Một là Đặng Hiền, người kia là Lăng Bao, cả hai đều là thuộc hạ cũ của Trương Nhậm. Nếu Nghiêm Nhan hy sinh, vốn dĩ Trương Nhậm mới là người chủ trì cuộc chiến này, nhưng Trương Nhậm e Lý Dị ngập ngừng nhìn Giả Hữu, thấy Giả Hữu mỉm cười gật đầu ra hiệu tiếp tục. Ra là vậy. Lý Dị tỉnh ngộ, ngày trước đây có chút hiểu lầm với Trương tướng quân. Không sao, mỗi người đều có chủ riêng, lý do này Trương tướng quân sẽ hiểu. Giả Hữu đáp, thì hai người tướng quân nhắc đến, chính là Đặng Hiền và Lăng Bao. Đúng vậy. Lý Dị xác nhận, nên nếu hai người này không đồng ý, e rằng tôi cũng khó lòng đưa toàn quân đầu hàng. Dù Giả Hữu không nói, Lý Dị cũng hiểu rõ, Lữ Bố muốn y đầu hàng là để chiếm lấy núi Kiếm Sơn. Nếu chỉ mình y đầu hàng, Lữ Bố chắc chắn sẽ không chấp thuận. Tướng quân hẳn có người tâm phúc chứ? Giả Hữu hỏi. Đương nhiên. Lý Dị gật đầu. Tôi có một kế có thể giúp tướng quân. Giả Hữu mỉm cười nói. Mong tiên sinh chỉ giáo. Lý Dị ngồi thẳng, nghiêm chỉnh nhìn Giả Hữu. Giả Hữu mỉm cười, ừ thực ra cũng không khó. Tướng quân hãy lấy lý do cần bàn chuyện quân sự quan trọng, gọi hai vị tướng quân đó đến trướng, sau đó bố trí tâm phúc mai phục xung quanh, rồi thông báo ý định quy hàng cho họ. Kế tiếp, Giả Hữu không nói thêm, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Nếu hai người đồng ý, mọi chuyện sẽ vui vẻ. Nếu không, đám đao phủ ẩn ngoài trướng sẽ xuất hiện, chém chết cả hai. Lý Dị nghe xong gật gù, kế này quả là khả thi, nhưng... Tiên sinh không biết đó thôi, hai người này đều nổi danh dũng mãnh, nếu tôi điều quá nhiều người, e rằng họ sẽ cảnh giác, khó lòng dẫn dụ vào. Còn nếu điều động binh mã lớn, nhất định họ sẽ phát hiện. Kiếm Sơn vốn là trại dài hẹp, chiều rộng chưa đến vài trượng, nên chỉ cần điều động vài trăm người là sẽ bị nhận ra. Giả Hữu vuốt cằm suy nghĩ rồi nói, nếu vậy, hãy lệnh cho tâm phúc chốt giữ hậu doanh, không để bất kỳ ai ra khỏi doanh trại khi trong này hỗn loạn, giúp tướng quân giữ trật tự binh mã. Còn về hai người kia, có thể nhờ Điển tướng quân lo liệu. Lý Dị nhìn sang Điển Vi, thấy người này quả thực hung hãn, nhưng liệu có đủ khả năng? Dường như hiểu được sự nghi ngại của Lý Dị, Giả Hữu mỉm cười nói, Điển Vi tướng quân có thể tay không xé hổ báo. Trong hàng ngũ của chủ công, xét về võ lực, thậm chí còn mạnh hơn cả Văn Viễn tướng quân. Nghe vậy, Lý Dị thở phào. Trong mắt quân thục, Trương Liêu như một sát thần. Nếu Điển Vi còn lợi hại hơn Trương Liêu, thì giết Đặng Hiền và Lăng Bao chẳng phải chuyện dễ dàng. Ngay lập tức, Lý Dị sai người triệu Đặng Hiền và Lăng Bao đến nghị sự. Hai người nghe tin sứ giả của Lữ Bố nhập trại, tưởng rằng Lý Dị gọi họ đến bàn bạc, nên lập tức vào trướng. Vừa vào trướng, họ thấy ngoài Lý Dị còn có một người mập và một người vạm vỡ. Lý tướng quân, Vị này là E Lăng Bao nhìn Giả Hữu hỏi. Giả Hữu mỉm cười gật đầu chào, Lăng Bao cũng gật đầu đáp lễ rồi nhìn Lý Dị hỏi tiếp. Đây là quân sư của Ôn Hầu, Giả Hữu, tự Văn Hòa. Lý Dị cười giới thiệu. Dưới trướng Lữ Bố. Sắc mặt của Lăng Bao và Đặng Hiền lập tức trầm xuống. Họ tưởng sứ giả đã rời đi, không ngờ vẫn còn ở đây, bèn cau mày hỏi, "Kẻ tướng quân gọi chúng tôi đến là để gặp hai người này?" Lý Dị gật đầu, "Ê đúng vậy. Hai vị cũng là người hiểu lý lẽ, chắc hẳn nhìn ra tình thế hiện nay. Phù huyện đã mất, đường lương của chúng ta đã bị cắt. Việc giữ Kiếm Sơn chỉ là vấn đề thời gian. Nếu mất Kiếm Sơn, Ôn Hầu tiến vào Thục sẽ không gặp trở ngại. Với uy danh của Ôn Hầu, sợ rằng Lưu Ích Châu không thể chống cự. Vì vậy, tôi muốn tìm cho hai vị một con đường sống." "Con đường sống?" Đặng Hiền lạnh lùng đáp, "Hãy để tôi đoán xem, con đường sống mà tướng quân nói chính là gì đây? Chẳng phải là muốn chúng tôi đầu hàng Lữ Bố sao?" "Ôi!" Lý Dị tỏ vẻ không hài lòng, "Ê sao có thể gọi là đầu hàng? Ôn Hầu đến đây là thay mặt thiên tử. Còn Lưu Ích Châu, tuy là hoàng thân của nhà Hán, nhưng lại chiếm cứ đất Thục, lòng sinh phản trắc. Chúng ta vì đại nghĩa mà quay về. Với triều đình. Đồ phản bội, to gan ở đây sủa bậy. Để ta giết ngươi." Lăng Bao nổi giận, đá văng chiếc bàn, rút kiếm xông thẳng vào Giả Hữu. Vút. Điển Vi đứng dậy, không cần rút binh khí, trực tiếp nhấc chiếc bàn lên phang về phía Lăng Bao như đập ruồi. Lăng Bao biến sắc, chưa kịp thu kiếm đã bị đập trúng. Chiếc bàn gỗ dày cột chặn đứng thanh kiếm, khiến nó gãy lìa. Thanh kiếm văng bật trở lại, cắm thẳng vào ngực Lăng Bao. Ngay sau đó, chiếc bàn đập mạnh vào người hắn, khiến hắn văng ra đằng sau, đập vào tường rồi từ từ trượt xuống. Thấy vậy, Đặng Hiền kinh hoàng, lập tức quay người chạy ra ngoài. Điển Vi lúc này mới rút đại kích bên hông, quăng một phát. Mũi kích cắm thẳng vào lưng Đặng Hiền, đóng đinh hắn xuống đất. Lý Dị sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người nổi danh dũng mãnh vừa đó giờ đã mất mạng chỉ sau một đòn. Nhìn thi thể hai đồng liêu ngày nào, tuy có phần xung khắc nhưng vẫn cùng chiến đấu, lòng Lý Dị bỗng thấy cảm giác đau xót. Nghĩ đến việc Giả Hữu dẫn theo Điển Vi đến, y không khỏi rùng mình tự hỏi, nếu mình không chịu quy hàng, liệu kết cục có giống Đặng Hiền và Lăng Bao? Nhìn thi thể của Lăng Bao, người bị chiếc bàn đập thành hình thù méo mó, rồi lại nhìn Đặng Hiền, kẻ bị mũi kích xuyên qua ngực nằm bất động dưới đất, thân thể Lý Dị không khỏi run rẩy. Bên ngoài, một số binh sĩ nghe thấy tiếng động lập tức xông vào. Thấy thi thể của Đặng Hiền và Lăng Bao, tất cả đều sững sờ, lập tức rút kiếm chỉ về phía Giả Hữu và Điển Vi. Không được vô lễ. Lý Dị hít một hơi sâu. Sự việc đã tới nước này, cũng không còn đường nào khác. Y tiến lên phía trước, nhìn các binh sĩ nói, "Hãy đi gọi toàn bộ tướng lĩnh đến đây, ta có lời muốn nói." Chẳng bao lâu sau, binh sĩ trong doanh trại tập trung đông đủ, Lý Dị lớn tiếng tuyên bố, "Nghe Đặng Hiền và Lăng Bao làm loạn, may nhờ Điển Vi tướng quân của Ôn Hầu ngăn chặn kịp thời. Các tướng sĩ, quân lương của chúng ta đã cạn kiệt, nên ta đã quyết định dẫn toàn quân quy phục Ôn Hầu. Ôn Hầu là người của triều đình, là thần tử của thiên tử. Còn Lưu Yên ở Ích Châu, tự ý chiếm cứ Ích Châu, sau khi chết còn để lại chức châu mục cho con mình, đó là hành vi bất trung bất nghĩa. Ta cảm thấy nhục nhã khi phải đứng chung với loại người như vậy." Nói đến đây, Lý Dị hít một hơi dài rồi tiếp tục, "Hễ may thay Ôn Hầu rộng lượng, sẵn sàng cho chúng ta một cơ hội chuộc lỗi. Vậy, các vị có sẵn lòng theo ta quy phục triều đình, quy phục Ôn Hầu hay không?" Giả Hữu đã chặn kín lối ra ở hậu doanh, nếu ai chống đối cũng dễ dàng tiêu diệt ngay tại chỗ. Khi nghe lời nói của Lý Dị, một số tướng tâm phúc của Đặng Hiền và Lăng Bao nổi giận, hô lớn, "Hễ phản tặc. Sao ngươi dám phản chủ?" Thấy tướng quân của mình bị giết, họ đâu dễ dàng chấp nhận. Tuy nhiên, Lý Dị đã chuẩn bị sẵn, không cần đến Điển Vi ra tay, các tướng tâm phúc của y lập tức bước lên, hạ sát những kẻ phản đối. Lý Dị quét ánh mắt lạnh lùng qua toàn quân, nghiêm giọng, "Cái việc ta làm không phải vì bản thân, mà là vì dân chúng đất Thục. Quan Trung dưới sự cai trị của Ôn Hầu đang ngày càng thịnh vượng, dân chúng đủ ăn đủ mặc. Các ngươi có muốn người thân mình cũng được sống yên ổn như vậy không?" Các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau. Đa phần trong số họ không quá trung thành với Lưu Chương, vì thời thế loạn lạc, theo ai cũng là đánh giặc. Hơn nữa, đường tiếp tế lương thảo đã bị cắt, việc khẩu phần giảm sút mỗi ngày ai cũng thấy rõ, khiến họ lo lắng không yên. Nếu đã quy phục, ít nhất sẽ không phải chịu đói nữa. Sự im lặng kéo dài một lát, nhưng cuối cùng, một số binh sĩ tâm phúc của Lý Dị lên tiếng, kể chúng tôi sẵn sàng theo tướng quân. Có người dẫn đầu, những binh sĩ khác cũng đồng loạt tán thành. Cuối cùng, tình hình đã ổn định. Lý Dị thở phào nhẹ. Nhõm. Đây là lần đầu tiên y làm việc lớn như thế này, và giờ đã hoàn thành mỹ mãn. Tiên sinh, tiếp theo nên làm gì? Lý Dị nhìn Giả Hữu hỏi. Cử người đón chủ công vào doanh. Giả Hữu mỉm cười nhìn Điển Vi. Ê Điển Vi, ngươi hãy đi cùng. Có Điển Vi đi cùng, nếu có sự cố nào xảy ra, cũng sẽ kịp thời trấn áp. Rõ. Điển Vi đáp. Lý Dị dẫn theo các tướng lĩnh trong doanh ra ngoài nghênh đón Lữ Bố. Như vậy, cuộc chiến ở Kiếm Sơn đã kết thúc. Khi Lữ Bố vào doanh trại, trời đã ngả về chiều. Các binh sĩ quan trung nhanh chóng tiếp quản Kiếm Sơn. Đồng thời, Lữ Bố cũng cử Giả Hữu dẫn Lý Dị đến diện kiến. Ra mắt chủ công. Lý Dị không chút do dự, đã quy phục thì xưng chủ công là lẽ đương nhiên. Lý tướng quân không cần đa lễ. Lữ Bố khẽ giơ tay, nhìn Lý Dị nói, lần này tướng quân dâng hiến Kiếm Sơn, có công lao lớn. Trước mắt tạm phong tướng quân làm trung lang tướng, sau khi về triều sẽ ban phong thêm. Đa tạ chủ công. Lý Dị vui mừng khôn xiết. Dưới trướng Ích Châu Mục, phải cấp bậc như Triệu Vĩ mới được phong trung lang tướng, không ngờ chỉ nhờ dân doanh trại Kiếm Sơn mà y đã được ban chức này. Quả nhiên, theo triều đình mới có đường tiến thân. Còn có một công trạng lớn nữa, không biết tướng quân có muốn nhận hay không? Giả Hữu đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn Lý Dị. Chương 484, Mưu kế chiếm quan. Một kỵ binh từ hướng Phù Huyện phi ngựa lao tới, dù mang trang phục của quân thục, vẫn khiến các tướng sĩ giữ ở Mân Trúc Quan không khỏi căng thẳng. Kể từ ngày mà vài vạn quân thục bị Trương Liêu cùng 800 binh mã truy đuổi đến không còn đường sống, quân thục dần sinh ra một nỗi sợ bản năng với Trương Liêu. Dù Triệu Vệ biết rằng lúc này cần nhanh chóng phá được Phù Huyện để tiếp ứng Lý Dị, nhưng chỉ cần nghe đến việc phải đối đầu với Trương Liêu, quân tâm chưa đến Phù Huyện đã bắt đầu lung lay. Giống như hiện tại, dù rõ ràng là người của mình, hơn nữa chỉ có một người, nhưng xuất hiện từ phía đó thì vẫn khiến người ta bất an. Triệu Vệ nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đầy lo âu. Cứ như thế này, làm sao có thể trấn thủ Mân Trúc Quan? Người đến là vệ binh ở Kiếm Sơn, mang theo một tin tức khiến cho sĩ khí vốn đã suy sụp của Mân Trúc Quan càng thêm u ám. Do đường hậu bị cắt đứt, lương thảo mãi không đến, đại doanh Kiếm Sơn cuối cùng đã tan rã. Lý Dị cùng Lăng Bao và Đặng Hiền phát sinh mâu thuẫn, Lý Dị tự dẫn 1.500 binh mã rút về Mân Trúc Quan, hy vọng Triệu Vệ có thể tiếp ứng. Tên vô dụng này. Triệu Vệ không kìm được mà thốt lên chửi rủa. Tính ra, đến hôm nay mới là ngày đầu tiên đối phương tuyệt lương, nhưng Lý Dị rõ ràng đã rút quân từ trước, không chịu nổi một chút gian khổ, lại là thuộc hạ thân tín của mình mà còn không bằng hai tướng không phải thân tín khác có dũng khí hơn. Xem ra sau trận này, mình cần suy nghĩ lại về việc bồi dưỡng các tướng lĩnh mới. Một Lý Dị, một Bàn Lạc, đều chỉ được mã bề ngoài mà thôi. Tướng quân, liệu chúng ta có nên xuất quân tiếp ứng không? Bàn Lạc nhìn về phía Triệu Vệ, y là bạn thân của Lý Dị, cùng đồng cam cộng khổ bao năm qua. Dù nói Lý Dị đã rút khỏi Kiếm Sơn, làm yếu đi phòng thủ ở đó, nhưng đường lương bị chặn, người ta còn có thể làm gì hơn? Cứ tiếp tục giữ thì tất phải chết sạch. Cần gì phải tiếp ứng? Bảo hắn tránh qua Phù Huyện mà quay về là được. Triệu Vệ nhăn nhó phất tay, xuất quân tiếp ứng mà bị Trương Liêu thừa cơ tấn công, cái chết chắc chắn không chỉ dừng ở 1.500 người. Nếu Lý Dị có thể quay về thì tốt, còn không thì xem như số mệnh của hắn vậy. Bàn Lạc không cầu xin nữa, vì quyết định của Triệu Vệ thì có cầu xin cũng vô ích. Hơn nữa, trong lòng y cũng không muốn ra khỏi thành tiếp ứng, lỡ gặp phải Trương Liêu thì sao? Nhưng thái độ của Triệu Vệ đối với thuộc hạ lại khiến Bàn Lạc có chút không thoải mái. Sự khó chịu đó tuy rất nhỏ, nhưng như một hạt giống rơi vào lòng đất, âm thầm bén rễ trong những góc sâu thẳm khó nhận ra. Sau khi nhận được hồi âm của Triệu Vệ, Lý Dị quay sang nhìn Điển Vi bên cạnh, kể tướng quân, thế này thì... Đừng nhìn ta, trước khi đến đây, quân sư đã dạy ngươi phải làm gì. Ta bảo vệ an toàn cho ngươi, còn lại thì tự mình quyết định. Điển Vi trừng mắt nhìn Lý Dị. Thôi được. Lý Dị cười gượng, dù bị Điển Vi chặn lời có chút khó chịu, nhưng nhớ lại trước đây khi Điển Vi một tay giết chết Đặng Hiền và Lăng Bao, lòng y chợt an tâm. Có Điển Vi bên cạnh bảo vệ, vấn đề an toàn không cần phải lo lắng. Nghĩ vậy, Lý Dị lập tức dẫn quân tiến tới, không vòng qua Phù Huyện, mà lại cho người báo tin với Trương Liêu. Trương Liêu nghe tin quân Thục từ Kiếm Sơn rút lui, đang định dẫn quân ra tấn công, tiêu diệt địch ngoài Mân Trúc Quan, thì bất ngờ nhận được tin từ một sứ giả của quân Thục. Dù mặt quân phục Thục, nhưng giọng điệu thân thuộc của người ấy khiến Trương Liêu bối rối, nhất là khi đối phương xuất trình tín ấn của Lữ Bố, y lập tức hiểu ra vấn đề, liền dẫn quân đuổi theo Lý Dị. Với thế đuổi theo không ngừng như thế, chỉ trong một ngày họ đã từ Phù Huyện đuổi đến Mân Trúc Quan. Thấy Lý Dị dẫn Trương Liêu đến tận Quan Ải, Triệu Vệ tức đến chửi bới. Từ thời gian mà xét, rõ ràng Lý Dị không đi đường vòng, vào lúc này, y tuyệt nhiên không dám mở cổng thành, lỡ Trương Liêu theo đà tràn vào thì hoàn toàn xong đời. May mắn thay, Trương Liêu thấy quân Thục lui đến dưới thành thì nhanh chóng rút lui, dường như không có ý định truy đuổi, Triệu Vệ mới thở phào, lệnh mở cổng thành, cho Lý Dị vào. Tướng quân, Mạc tướng vô năng y vừa vào thành, Lý Dị lập tức cúi người hành lễ với Triệu Vệ. Ngươi thật vô dụng. Ta đang nỗ lực vận chuyển lương thảo đến Kiếm Sơn, ngươi lại không bằng cả Lăng Bao và Đặng Hiền, rút lui một mình. Ngươi có biết nếu mất Kiếm Sơn, đất Thục này sẽ không còn nơi hiểm yếu để ngăn chặn Lữ Bố không? Triệu Vệ nhìn hắn một cách giận dữ. Hiện tại, tình thế là đại doanh Kiếm Sơn không thể mất, mối hiểm họa từ Trương Liêu ở Phù Huyện cũng cần phải loại bỏ. Lý Dị bất đắc dĩ nói, kể tướng quân, không phải Mạc tướng không muốn kiên thủ, nhưng lương thảo trong quân đã cạn, lời đồn lan rộng, tướng sĩ như ngựa về chuồng, nếu Mạc tướng không sớm rút lui và đến đây xin viện trợ, lương thực còn lại sẽ không thể cầm cự thêm 3 ngày. Nay Mạc tướng đã quay về, lương thực còn lại có thể đủ cho họ thêm vài ngày. Mạc tướng quay về cũng là mong lấy lương thảo đưa trở lại. Triệu Vệ nghe vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút, nhìn hắn nói, kể cũng xem như ngươi còn có chút mưu lược. Vậy việc vận lương này giao cho ngươi đảm trách. Việc này Lý Dị nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, khó xử nhìn Triệu Vệ. Có ý kiến gì sao? Triệu Vệ liếc nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Mạc tướng xin tuân lệnh. Lý Dị chỉ có thể gượng mặt hành lễ, nói, Mạc tướng sẽ chuẩn bị ngay. Đi đi, Bàn Lạc sẽ dẫn ngươi đến lấy lương thảo. Triệu Vệ nhăn nhó phất tay. Lý Dị lặng lẽ theo sau Bàn Lạc, khi đi ngang qua Điển Vi, kéo tay hắn, Điển Vi không nói gì, lặng lẽ đi theo Lý Dị. Triệu Vệ hơi thắc mắc nhìn bóng lưng Điển Vi, từ khi nào Lý Dị có một dũng sĩ dũng mãnh như vậy ở bên cạnh. Xin lỗi huynh đệ. Trên đường dẫn Lý Dị đến kho lương, Bàn Lạc vừa đi vừa thở dài nói, cái trận đánh ở Mân Trúc Quan trước kia khiến quân sĩ kinh hãi trước Trương Liêu, lòng can đảm đều tan rã. Huynh đệ cũng muốn tướng quân ra ngoài tiếp ứng ngươi. Nhưng tướng quân cũng sợ đến rã rời, chỉ có thể tự thân vận động mà thôi. May mà ngươi quay lại an toàn, huynh cũng yên tâm hơn, nếu không sẽ hối hận cả đời. Nếu vậy, trận này có nên đánh nữa không? Lý Dị nhìn xung quanh, thấy không có ai liền hạ giọng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Sao lại dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy? Bàn Lạc sợ hãi thét nhỏ. Ai mới là kẻ đại nghịch bất đạo? Ôn Hầu lần này đến, chính là thay mặt Thiên Tử chinh phạt kẻ không trung thành. Nói thẳng ra, chính Lưu Yên đã bất trung trước, mới gây ra tai họa cho Thục Trung ngày hôm nay. Chúng ta việc gì phải vì loại người này mà chống lại triều đình? Lý Dị cười nhạt. Bàn Lạc quay đầu nhìn Lý Dị, nhíu mày nói, Kỳ Hiền Đệ, sao hôm nay ngươi nói năng kỳ lạ vậy? Dù tướng quân có vài điểm không ổn, nhưng cũng không phải lý do để bỏ rơi ông ta. Lý Dị cười lạnh. Ngay bỏ rơi. Ngươi cũng thấy chúng ta trung thành với hắn chứ không phải với cha con họ Lưu, đúng không? Bàn Lạc nhìn quanh, kéo Lý Dị đến một góc khuất, ra hiệu cho Điển Vi, ngươi ở ngoài canh giữ, không được để ai đến gần. Điển Vi, Lý Dị lắc đầu, không sao, đây là cố nhân của ta, lần này đặc biệt đến nương tựa ta, không cần né tránh y. Bàn Lạc kéo Lý Dị sang một bên, thì thầm, Kỳ Hiền Đệ, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi có biết tướng quân vốn đã bất mãn với ngươi, nếu lời này đến tai tướng quân, ngươi biết hậu quả không? Hậu quả? Lý Dị cười nhạt, Kỳ huynh đệ, ta thấy đất Thục này cũng nên đổi chủ rồi. Ngươi có ý gì? Bàn Lạc nhìn Lý Dị, cảm thấy bất an. Ý gì? Lý Dị lắc đầu, Nghe Triệu Vệ vốn lạnh lùng, dù ngươi hay ta chết vì ông ta cũng không làm y động lòng, thậm chí y sẽ không bận tâm đến gia quyến của chúng ta. Ngay cả khi còn sống, trừ phi y một ngày làm chủ đất thuộc, bằng không chúng ta mãi mãi chỉ như thế này. Bàng Lạc không nói gì, nhưng y nhận ra lời nói hôm nay của Lý Dị không đúng, không biết có nên đáp lại hay không. Ngươi xem đây là gì? Lý Dị lấy ra một chiếc ấn, đưa cho Bàng Lạc. Bàng Lạc nhận lấy, nhìn kỹ, đó là ấn Trung Lang tướng, nhưng không phải do đất thuộc chế tác. Đây là e Bàng Lạc ngờ vực nhìn Lý Dị. Đây là ấn do triều đình ban tặng, quyền lực còn lớn hơn cả ấn của Triệu Vệ. Ta ở dưới quyền y, không chỉ chịu trách phạt, mà cả đời cũng chỉ đến vậy thôi. Đã như vậy, ta hà cớ gì phải cúc cung tận tụy vì y? Lý Dị nhìn Bàng Lạc. Ngươi, Bàng Lạc theo phản xạ đặt tay lên chuôi kiếm. Lý Dị lập tức giữ chặt tay của Điển Vi, nhìn Bàng Lạc. Nghe huynh đệ, chúng ta thân thiết như ruột thịt, vì vậy ta mạo hiểm về đây để nói cho huynh biết. Chủ công Lữ Bố là người thế nào, ta không cần phải nhiều lời. Phải, chủ công từng giết nhiều sĩ nhân, rất nhiều, nhưng quan trung nhờ đó mà hưng thịnh. Hơn nữa, ngươi và ta đâu phải sĩ nhân, sao phải vì họ mà cống hiến? Lời này có vẻ cũng có lý. Cho dù cống hiến, họ có thể cho ngươi và ta bao nhiêu? Lý Dị hỏi tiếp, không phải là ta tham quyền lực, nhưng đám sĩ nhân ở đất thuộc này, kể cả Triệu Vệ, đã bao giờ coi chúng ta là con người? Chủ công thì khác, dưới trướng ngài, ai có công lao đều được thưởng xứng đáng, có thể liên tục thăng tiến. Ta chỉ cần dân doanh trại Kiếm Sơn, đã được phong Trung Lang tướng. Tài năng của huynh không kém gì ta, nếu chịu giúp chủ công, chẳng lẽ sợ không được phong thưởng? Bàng Lạc bình tĩnh lại, chợt giật mình nhìn Lý Dị, y vậy thì, chẳng phải Kiếm Sơn đã? Đúng vậy. Lý Dị gật đầu, Kiếm Sơn đã thất thủ, dựa vào đám người như Triệu Vệ, làm sao chống lại binh hùng tướng mạnh của chủ công? Đừng nói đến chủ công, chỉ một mình tướng quân Trương Văn Viễn cũng đã khiến bọn họ thua thảm hại. Loại người như vậy, ngươi và ta còn đáng để trung thành sao? Bàng Lạc lặng lẽ, trong thoáng chốc không biết phải làm sao. Huynh đệ, đời người, cơ hội lập công lớn không có nhiều. Ta nói cho huynh biết điều này vì mong muốn huynh sẽ cùng ta từ bỏ bóng tối để theo sáng, mai sau cùng nhau phục vụ triều đình. Lý Dị đặt tay lên vai Bàng Lạc, nghiêm giọng nói, nghe hơn nữa, chúng ta đang làm việc cho triều đình, không thể gọi là phản bội. Phải rồi, làm việc cho triều đình sao có thể gọi là phản bội? Hơn nữa, Lữ Bố chỉ đối phó với sĩ nhân, có liên quan gì đến họ đâu. Bàng Lạc tại thời khắc này, lòng dao động, có lẽ ngay từ đầu y đã dao động, giờ có thể nói là quyết tâm vững chắc. Lời của hiền đệ, thật có lý. Bàng Lạc gật đầu, nắm tay Lý Dị, không biết hiền đệ tiếp theo định làm gì. Chương 485, Người nhà. Trước khi rời Kiếm Sơn, Giả Hủ đã lường trước kế hoạch đại khái mà nói qua cho Lý Dị. Ví dụ như sẽ đốt lửa làm ám hiệu vào nửa đêm, hoặc gây rối tại Mân Trúc Quan, nói chung là phải tùy cơ ứng biến. Việc phái Điển Vi đi cùng không chỉ để bảo vệ Lý Dị mà còn vì Điển Vi sẽ có vai trò quan trọng trong thành, giúp tăng thêm cơ hội thành công cho kế hoạch chiếm giữ Quan Ải. Nhưng Lý Dị tự biết, khi cần ứng biến, mưu kế của Giả Hủ cũng chỉ đơn thuần. Hắn và Bàng Lạc, thân tín của Triệu Úy, đã quyết định quay đầu theo về phía Lữ Bố. Nếu chỉ hỗ trợ phá quan, thành tích sẽ không mấy nổi bật. Khi Bàng Lạc hỏi bước tiếp theo nên làm gì, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lý Dị là mục đích thực sự của Giả Hủ khi để hắn dẫn Điển Vi theo. Hắn không nghĩ nhiều lúc đầu, nhưng khi Bàng Lạc vừa hỏi, cảnh tượng Điển Vi chém chết Đặng Hiền và Lăng Bao hiện lên ngay. Hai người đó đều là dũng tướng của Thục, nếu đổi lại là Triệu Úy, chẳng phải cũng dễ dàng bị xử lý sao? Huynh trưởng, nếu chỉ có công mở cổng thành, chủ công chưa chắc đã trọng thưởng cho chúng ta. Nhưng nếu có thể dâng lên đầu của Triệu Úy, Lý Dị cười nói với Bàng Lạc. Nghe nói Lữ Bố rất không thích sĩ nhân, còn Triệu Úy lại được xem là đại diện cho tầng lớp sĩ nhân ở Thục. Nếu có thể bắt sống, hoặc đem đầu Triệu Úy dâng lên, công lao chẳng phải sẽ càng lớn sao? Nghĩ vậy, hai người lập tức bàn bạc, quyết định hành động trong đêm. Bàng Lạc sẽ điều động quân lính quanh Triệu Úy ra ngoài, thay bằng người của Lý Dị, rồi cả hai dẫn Điển Vi vào kết liễu Triệu Úy. Điển Vi chỉ là người bảo đảm. Nếu có thể, Lý Dị và Bàng Lạc muốn tự tay lấy đầu Triệu Úy để không phải chia công lao với Điển Vi. Đêm tối gió lớn, Triệu Úy vừa khép lại cuộn trúc, mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Về Kiếm Sơn, hắn không rõ tình hình ra sao, chỉ mong Quân Thục có thể trụ thêm vài ngày. Dù trước đó Quân Thục bị Trương Liêu đánh cho tổn thất nặng nề, nhưng không có nghĩa là Trương Liêu vô địch. Triệu Úy định tiêu diệt trinh sát của Trương Liêu bên ngoài thành để có thể lén vận lương đến Kiếm Sơn mà không bị phát hiện. Nghĩ đến bước tiếp theo, Triệu Úy cảm thấy tốt nhất là chờ đợi. Phù Huyện tuy là thành cô lập, nhưng lương thực rồi sẽ cạn kiệt. Khi hết lương, kẻ địch sẽ phải rút lui mà không cần chiến đấu. Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa. Đêm khuya, ai lại đến? Triệu Úy nhíu mày bước ra mở cửa, thấy Bàn Lạc và Lý Dị đứng đó. Trên mặt hai người có vẻ lo lắng. Hai người đến đây có chuyện gì? Triệu Úy nghi ngờ hỏi, không biết vì sao đêm khuya họ lại tới. Tướng quân, chúng tôi có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Lý Dị cúi chào Triệu Úy. Vì là tâm phúc lâu năm, Triệu Úy gật đầu, tò mò nhìn về phía Điển Vi. Người này thật quá nổi bật, lần nào nhìn cũng khó lòng rời mắt. Người này là ai? Trông thật oai phong. Triệu Úy không nhịn được hỏi Lý Dị. Đây là người làng của Mạc tướng, nếu tướng quân thích, xin cứ giữ lại làm vệ sĩ riêng. Lý Dị hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Úy, không ngần ngại nhường Điển Vi. Điển Vi, y. Cũng được, làm thân binh của ta vậy. Triệu Úy hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, y rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Lời chưa dứt, hắn bất chợt thấy ánh thép lóe lên từ khóe mắt, quay lại thì thấy Bàn Lạc đang đâm một nhát kiếm lạnh lẽo về phía hắn. Triệu Úy vội né sang bên, tránh được nhát kiếm. Ngươi dám? Triệu Úy kinh ngạc lùi lại, hét lớn. Cả hai kẻ này sao lại dám phản bội? Triệu Úy vừa lui vừa hô to gọi lính bên ngoài đến cứu. Lý Dị rút kiếm, lạnh lùng nói, kẻ tướng quân không biết thời thế, trợ giúp phụ tử họ Lưu chống lại triều đình. Nay chúng tôi đã nhận chiếu chỉ từ triều đình, trừ khử tên giặc phản nghịch. Lời nói nghe có phần thiếu tự tin, như thể tự biện minh cho hành động của mình. Các ngươi là lũ phản nghịch. Triệu Úy giận dữ rút kiếm chỉ vào hai người. Chưa kịp nói hết câu, Bàn Lạc đã đâm kiếm vào bụng Triệu Úy. Bàn Lạc rõ ràng tàn nhẫn hơn Lý Dị, cười nhạt nói, Ê Triệu Úy, ai là giặc ngươi rõ hơn chúng ta? Ôn Hầu mới là chính thống, là đạo nghĩa. Ngươi chỉ là tay sai của kẻ tiếm quyền, có tư cách gì mà phán xét chúng ta? Các tướng sĩ bên ngoài đã bị chúng ta điều đi, ngoài kia đều là người của chúng ta. Triệu Úy đau đớn thét lên, cố gắng đẩy lùi Bàn Lạc và định chạy ra cửa, nhưng bị Lý Dị đâm từ sau lưng. Trái tim bị xuyên thủng, Triệu Úy gục ngã, không còn hy vọng sống. Triệu Úy cố quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Dị, nghiến răng nói, ngươi kẻ phản bội, sau này nhất định phải chết thảm. Nói xong, hắn ngã xuống đất, không gượng dậy nổi. Điển Vi đứng ngoài cửa, khẽ liếc nhìn hai người với vẻ khinh bỉ nhưng không nói gì. Lý Dị hít sâu một hơi, cúi chào Điển Vi, nói, để phiền Điển tướng quân báo cho Văn Viễn tướng quân tiến vào thành. Chỉ có Điển Vi biết tín hiệu báo cho Trương Liêu, phòng trường hợp gặp mưu phản. Điển Vi nhìn thi thể Triệu Úy, không nói gì. Dù sao thời đại này, ngay cả Lữ Bố năm xưa cũng từng giết Đinh Nguyên, chỉ khác là Lữ Bố và Đinh Nguyên không có mối quan hệ sâu sắc, chỉ mới quen biết nhau khoảng nửa năm. Còn Triệu Úy và hai người này đã ít nhất 10 năm kết giao, mà lại bị giết một cách gọn ghẽ như vậy, thật là bạc bẽo. Lặng lẽ lấy một ngọn đuốc, Điển Vi đi đến nơi cao, xoay đuốc 3 vòng, rồi ngược lại 3 vòng, cuối cùng vẫy đuốc vài lần rồi treo lên. Trong màn đêm, không lâu sau ánh sáng nhấp nháy hiện lên, Trương Liêu nhận tín hiệu của Điển Vi, lập tức tiến quân vào. Mân Trúc Quan. Cổng thành vốn đóng chặt giờ được mở ra, thành lọt vào tay Trương Liêu. Mân Trúc Quan là cửa ngõ vào Bình Nguyên thuộc quận, một khi phá được, chỉ còn lại Lạc Huyện ngăn cách quân Quan Trung với thành đô, cách nhau chưa đầy 300 dặm. Thành công trong chiến dịch Tây Thục giờ đã trong tầm tay. Ngay cả Trương Liêu cũng không khỏi xúc động, đất Thục hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu không phải do Lưu Chương yếu đuối, không thông minh, để mất Hán Trung vào tay Lữ Bố, thì họ đã không tiến được xa đến vậy. Khi Mân Trúc Quan thất thủ, đường tiến quân dù còn nhiều núi sông nhưng không hiểm trở bằng những nơi đã qua, chiến thắng đã gần kề. Trương Liêu cảm thấy dâng trào xúc cảm, muốn hét lên phấn khích. Cuộc tiếp quản Mân Trúc Quan vẫn gặp phải kháng cự. Dù Lý Dị và Bàn Lạc chỉ kiểm soát một phần binh mã, lợi dụng thân phận tâm phúc để điều động quân lính, nhưng khi họ mở cổng đón quân Quan Trung vào, Quân Thục nhanh chóng nhận ra có người phản bội và quyết không để kẻ thù dễ dàng thành công. Hai bên giao chiến dữ dội suốt đêm. Quân của Trương Liêu tuy dũng mãnh, nhưng việc đánh đêm gây khó khăn cho cả hai bên, nên cả hai đều dè dặt đối phó cho đến khi trời rạng sáng. Lúc này, Lý Dị treo đầu Triệu Úy lên cao, khiến Quân Thục hoàn toàn suy sụp tinh thần. Một số quyết định đầu hàng, số khác vẫn chống trả ngoan cường, và một nhóm rút lui về Lạc Huyện. Trương Liêu vốn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chiếm thành, ngay khi vào thành đã nhanh chóng ra lệnh chiếm giữ các vị trí cao, dùng nỏ liên châu nhắm vào những nơi tập trung đông quân địch. Sau đó, dẫn đội quân tinh nhuệ tấn công những nơi mà Quân Thục còn kháng cự. Trong cảnh hỗn loạn, khi Quân Thục nhìn thấy Trương Liêu, họ hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn một đội quân nhỏ kiên cường tự chiến. Khi Trương Liêu dẫn quân chủ lực đến, hắn thấy một người đang vung trường thương xông pha tả hữu, đó chính là Trương Nhậm. Lại là hắn. Trương Liêu nhìn Trương Nhậm, hơi ngần ngại rồi lên tiếng, "Ê, dừng tay." Trương Liêu cũng không biết Lữ Bố có còn ý định sử dụng Trương Nhậm hay không, nhưng người này giờ đây không còn đủ khả năng gây ảnh hưởng đến cục diện. Trương Liêu nghĩ cứ để y đi, gặp chủ công rồi hỏi ý sau sẽ tính tiếp. Thấy mọi người đang nhìn mình, Trương Liêu phất tay nói, "Ờ, người nhà, để hắn đi." Nghe thế, Trương Nhậm sững người, mặt tái xanh. Trong khi đó, các quân sĩ thuộc xung quanh vẫn đang chiến đấu với quân của Trương Liêu, nên câu nói "ấy người nhà" của Trương Liêu quả thực có sức tàn phá tinh thần kinh khủng với họ. Chỉ với một câu này, không ít binh lính thuộc nhìn chằm chằm vào Trương Nhậm rồi quay đầu bỏ chạy. Trương Nhậm đứng đó cứng đờ, "Ê, người nhà cái quái gì? Ai là người nhà với các ngươi chứ?" Trương Nhậm biết rằng danh tiếng phản bội của mình giờ đây khó mà xóa được. Nhìn Trương Liêu, hắn im lặng buông tay trường thương. "Thôi, không đánh nữa, muốn sao thì muốn." Trương Liêu phất tay, dặn quân sĩ, "Đi hộ tống tướng quân ra khỏi thành." Hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều với Trương Nhậm, chủ yếu là không rõ Lữ Bố có dự định gì. Để lại thì sợ gây phiền phức, nên đuổi đi là tốt nhất. Còn nếu cần bắt lại y thì chẳng khó khăn gì, trước đây đã bắt vài lần rồi. Dù sao, hắn cũng sẽ không để Trương Nhậm có cơ hội nói gì với mình. Hôm trước không chịu hàng, vậy mà vẫn muốn ở lại, thật lạ lùng. Trương Nhậm bị các binh sĩ đưa ra khỏi thành. Nhìn cánh cổng Mân Trúc Quan đóng lại trước mặt, hắn nhất thời thấy bối rối, không biết nên đi đâu về đâu. Câu nói của Trương Liêu vừa rồi, nếu hắn đến Lạc Huyện, rất có khả năng sẽ bị coi là nội gián và bị bắt, khó mà thanh minh. Được. Có lẽ hắn nên đến Thành Đô, ở đó còn có vài đồng liêu và cố hữu. Những người này có lẽ sẽ tin tưởng hắn. Nhờ họ giúp đỡ, có lẽ hắn sẽ giải thích được sự trong sạch của mình. Hiện tại, với việc Mân Trúc Quan đã thất thủ, Trương Nhậm ước tính rằng Lạc Huyện cũng khó mà trụ được lâu. Xét về địa thế, Lạc Huyện không thể sánh với Gia Mông Quan hay Bạch Thủy Quan, nên hắn quyết định về Thành Đô trước để rửa sạch mối nghi ngờ, rồi tìm cách trở lại quân đội, giúp chủ công giữ vững Thành Đô. Lữ Bố quả thực là một kẻ đáng gờm, và Trương Liêu cũng không kém. Trương Nhậm cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với hai người này. Đi đến đây rồi, liệu Thành Đô còn có thể bảo toàn được không? Chương 486, tiếp tục tiến công. Mạnh Trúc Quan cứ thế mà bị phá hay sao? Khi Lữ Bố nhận được tin này ở Kiếm Sơn, y cũng không khỏi kinh ngạc. Mạnh Trúc Quan có thể xem như lá chắn cuối cùng của Thành Đô. Đây là nơi mà Lữ Bố đã chuẩn bị sẵn sàng đánh đổi lớn để công phá. Vậy mà Mạnh Trúc Quan lại dễ dàng bị phá tan như vậy. Cái chết của Triệu Vĩ dưới tay thủ hạ là nguyên nhân quan trọng, nhưng không thể không kể đến việc Trương Liêu đã đánh Quân Thục tan tác trước đó, khiến khi Trương Liêu nhập quan, Quân Thục lập tức tan rã, quân tâm suy sụp hoàn toàn. Tóm lại, khi Mạnh Trúc Quan bị phá, cuộc chinh phạt Thục Trung của Lữ Bố gần như đã đi đến hồi kết. Ngay từ đầu, chiến lược của Lữ Bố là tiến thẳng đến Thành Đô, ngoài Lạc Huyện còn được xem như một điểm hiểm trở, nhưng ngay cả không phá Lạc Huyện, đại quân cũng có thể đi vòng để tiến thẳng đến Thành Đô. Vì đã phá được Mạnh Trúc Quan, Lữ Bố đương nhiên không cần phải ở lại Kiếm Sơn thêm nữa. Y đã nghiên cứu địa thế Kiếm Sơn kỹ lưỡng, nhận ra nơi đây hiểm trở nhưng chỉ cần để lại 1.000 quân trấn thủ để giữ an toàn phía sau là đủ, không cần điều động quá nhiều binh mã. Do đó, Lữ Bố quyết định để lại 1.000 quân trấn giữ khe hẹp Kiếm Sơn, rồi đích thân kéo quân tiến thẳng đến Mạnh Trúc Quan. Quan ải này địa thế hiểm trở chẳng kém gì Bạch Thủy Quan, nếu theo cách thông thường mà tấn công thì e rằng khó mà công phá trong thời gian ngắn. Lữ Bố và Giả Hủ đến trước Mạnh Trúc Quan, nhìn địa thế nơi đây, không khỏi thốt lên cảm thán. Nếu không phải vì sự phản bội của Lý Dị và Bàn Lạc, việc phá Mạnh Trúc Quan sẽ khó chẳng kém gì phá Bạch Thủy. Khi xưa phá Bạch Thủy Quan, y đã dùng một chiến thuật bất ngờ, chiêu này đã dùng rồi thì Triệu Vĩ không thể không cảnh giác. Cùng một kế, nếu dùng tiếp với Mạnh Trúc Quan thì khác nào coi địch là kẻ ngốc. Dĩ nhiên, ngay cả không phá được Quan Ải, đến đây rồi, việc lấy gỗ từ các thành xung quanh hoặc khai thác gỗ trực tiếp là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, gỗ mới hạ cần phải phơi khô một thời gian mới có thể sử dụng, mà khoảng thời gian này phải mất đến vài tháng, hiển nhiên không phải phương án khả thi. Vậy xem ra, Lý Dị cũng lập được công lớn. Giả Hủ mỉm cười gật đầu, thành tựu hiện tại không thể không kể đến công lao của Lý Dị. Không nhỏ chút nào. Đi thôi, vào quan đã. Lữ Bố gật đầu, trên đời này không có người nào là hoàn toàn vô dụng. Tuy năng lực của Lý Dị không nổi bật, nhưng công lao này chẳng kém gì Trương Liêu. Trương Liêu cùng các tướng lĩnh đã sẵn sàng đón tiếp từ sớm. Thấy Lữ Bố đến, Trương Liêu cười nói, nghe chủ công, Mạc tướng không phụ sự kỳ vọng của ngài. Nếu ngươi không làm nổi việc này, thì trong quân còn ai có thể làm được? Lữ Bố gật đầu cười, nói, y vào quan rồi nói tiếp. Xin mời chủ công. Mọi người tiến vào quan ải, dấu vết chiến trận đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trương Liêu đưa Lữ Bố vào vị trí chủ tọa, rồi nhìn Lữ Bố nói, ê chủ công, Mạc tướng có một điều thắc mắc mãi chưa rõ. Ồ, điều gì vậy? Lữ Bố nhìn Trương Liêu, đã đánh đến tận đây rồi, còn điều gì chưa rõ sao? Mạc tướng trước đây 3 lần bắt sống Trương Nhậm, nhưng ngài trước đó đã tha y 1 lần, nên Mạc tướng không dám làm khó mà đều thả y ra. Trương Liêu nhìn Lữ Bố, y không rõ tại sao Trương Nhậm lại quan trọng đến mức Lữ Bố phải tha mạng, lần sau nếu bắt gặp nữa thì nên làm sao? 3 lần. Lữ Bố kinh ngạc nhìn Trương Liêu, Trương Nhậm quả thực có bản lĩnh, nhưng sao lại dễ dàng bị bắt như vậy? Đúng vậy, tại huyện Phù, khi Mạc tướng phá thành, y đang tổ chức binh lính chống cự, liền bị bắt gọn. Sau đó, khi phá quân cứu viện của Mạnh Trúc Quan, y lại trú tại một tòa thành, và lần này cũng vậy, khi phá Mạnh Trúc Quan ê Trương Liêu. Kể lại một cách ngắn gọn chuỗi ê duyên phận kỳ lạ ghi với Trương Nhậm. Cơ bản là Trương Nhậm luôn xuất hiện ở những vị trí không mấy quan trọng, dù có tài giỏi, không có binh quyền thì cũng chẳng đáng kể gì. Lữ Bố, y. Nếu người nói không phải là Trương Liêu, có lẽ Lữ Bố cũng chẳng tin nổi trên đời lại có câu chuyện hoang đường như vậy. Chủ công, theo ý của Mạc tướng, nếu lần sau Văn Viễn tướng quân bắt được y lần nữa thì cứ thả đi, biết đâu ngài lại thu nạp được một tướng tài. Giả Hủ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi buồn cười nhìn Lữ Bố. Lần đầu tiên tha mạng cho Trương Nhậm, vốn chỉ vì thấy y có tài, muốn dùng chiêu đó để khiến Nghiêm Nhan mất đi một tay trợ thủ, tạo nội loạn tại Gia Mông Quan, dễ bề thao túng. Nào ngờ chẳng bao lâu sau, Nghiêm Nhan bị Lữ Bố đích thân giết chết, Gia Mông Quan cũng bị hạ, giá trị của Trương Nhậm đối với Lữ Bố liền biến mất. Tiếc là thông tin liên lạc giữa Trương Liêu và Lữ Bố khó khăn, nên khi Trương Liêu lại bắt được Trương Nhậm, không biết phải xử lý ra sao, lo sợ làm hỏng kế hoạch của Lữ Bố, nên cứ thả liên tục. Theo Giả Hủ, việc này lại thành đúng ý, nay thả nhiều lần như vậy, Trương Nhậm ở Thục Trung nếu còn được tin tưởng mà trọng dụng, thì Thục Trung chỉ càng dễ đánh bại. Trương Nhậm tuy có tài, nhưng bị bắt rồi thả liên tục, nếu các mưu sĩ ở Thục Trung vẫn dám dùng y, thì ngoài bái phục lòng dạ khoan dung của họ, Giả Hủ cũng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng ngay cả khi có người chủ động ủng hộ, những người khác sẽ nói sao? Trương Nhậm tuy có tài, nhưng Thục Trung không phải không thể đánh trận khi thiếu y, nên không có ai dám tin dùng y nữa. Người này đối với Lữ Bố giờ đã không còn gây hại, lần tới nếu bắt được, Giả Hủ nghĩ có thể thử chiêu mộ, biết đâu lại có tác dụng bất ngờ. Lữ Bố gật đầu, đã tha mạng 4 lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao. Mạc tướng hiểu rồi. Trương Liêu tỉnh ngộ, hóa ra là người mình. Nhưng lần này, công lao lớn nhất phải thuộc về Lý Dị tướng quân. Lữ Bố nhìn Lý Dị, cười nói, để tướng quân hãy ở lại bên ta, chờ ngày hồi triều, sẽ được thăng thưởng. Những người có công lao đặc biệt mà không đáng tin cậy, Lữ Bố không thể lơ là, nếu không sẽ khiến những người thuộc có ý đầu quân về sau lo ngại. Nhưng cũng không thể giao thực quyền cho Lý Dị, giữ y bên cạnh là cách tốt nhất để vừa bày tỏ sự coi trọng, lại không khiến người khác cho rằng y bạc bẽo. Tạ ơn chủ công. Lý Dị vội vã cúi đầu bái tạ. Bên cạnh, sắc mặt của Bàn Lạc không khỏi trở nên khó coi, vì sao công lao phá quan đều do Lý Dị độc chiếm. Điều khiến y không hài lòng hơn cả là Lý Dị chỉ chăm chăm tạ ơn Lữ Bố, hoàn toàn không nhắc đến sự trợ giúp của y. Chủ công, Văn Viễn tướng quân gửi thư có nhắc đến một vị tướng là Bàn Lạc. Giả Hữu thấy tình thế đã đạt, bèn nhắc khéo Lữ Bố. Đúng vậy. Lữ Bố đập nhẹ đầu, để xem trí nhớ của ta, nếu không nhắc, ta quên mất, ngươi chính là Bàn Lạc tướng quân. Đúng vậy, Mạc tướng bái kiến chủ công. Sắc mặt Bàn Lạc dịu đi phần nào, bái Lữ Bố. Là ta sơ sót, tướng quân cũng lập không ít công lao. Tạm thời phong ngươi giữ chức kỵ đô úy, sau khi phá thành đô sẽ có thêm thăng thưởng. Lữ Bố nhìn Bàn Lạc cười. Lý Dị tuy có công dân kiếm sơn, nhưng Bàn Lạc chỉ trợ lực khi phá mạnh Trúc Quan, nên chức vị kỵ đô úy này gần như tương đương với vị trí cũ của y, chỉ là được chính miệng Lữ Bố phong, kèm lời hứa về sau có thêm thăng thưởng, khiến bất mãn trong lòng Bàn Lạc phần nào nguôi ngoai. Khi đứng lên, Bàn Lạc giữ khoảng cách với Lý Dị. Trước đây hai người từng hứa sẽ chia đều công lao, nay Lý Dị gần như chiếm trọn, lại không nói một lời đỡ đần cho mình trước mặt Lữ Bố, tình huynh đệ này chẳng đáng giữ nữa. Sự thay đổi tâm tư ấy không dễ thấy trên bề mặt, thậm chí khi tan họp, Bàn Lạc có thể vẫn thân mật gọi Lý Dị là huynh đệ mà chúc mừng lẫn nhau, nhưng mầm mống bất mãn đã được gieo, từ nay hai người khó lòng đồng tâm. Lữ Bố và Giả Hữu đều thấy rõ cảnh này, liếc nhau cười khẽ. Không phải Lữ Bố hẹp hòi, mà vì lúc này Thục Trung chưa hoàn toàn bình định, trong khi quân Thục dưới trướng Lữ Bố ngày càng nhiều. Nếu để họ kết bè phái hoặc xuất hiện một nhân vật lãnh đạo, sẽ là mối họa lớn cho Lữ Bố. Những tướng Thục trong quân được Lữ Bố giao cho Trương Tế chỉ huy, nhưng để tránh Trương Tế bị lấn át, nhất thiết phải chia rẽ hai phó tướng là Lý Dị và Bàn Lạc. Đương nhiên, đây cũng nhờ sự phối hợp ăn ý của Lữ Bố và Giả Hữu. Một cái lý của Lữ Bố, Giả Hữu hiểu ý, phối hợp nhịp nhàng khiến hai người vừa lập công lớn đã phải chia rẽ. Lòng tham công của Lý Dị chính là tác nhân chủ yếu. Nếu hai người thực sự hòa thuận, Lý Dị quyết đòi quyền lợi cho Bàn Lạc thì Lữ Bố cũng khó mà chia rẽ họ. Sau khi động viên hai người vài câu, Lữ Bố mới nói, kế tiếp theo sẽ là tấn công thành đô, nhưng để phá thành đô, thì Lạc huyện có chút. Lữ Bố ra hiệu cho thân vệ trải bản đồ. Trên bản đồ, vị trí của Lạc huyện nằm trên đường nối giữa thành đô, Mạnh Trúc Quan và cách thành đô hơn 100 dặm. Dù đại quân có thể đi vòng qua Lạc huyện để tấn công thành đô, nhưng khoảng cách 100 dặm này khiến sự tồn tại của Lạc huyện trở thành mối đe dọa lớn cho lộ trình vận chuyển lương thảo của Lữ Bố. Nếu nơi đây có đủ quân trấn giữ, thì họ có thể cắt đứt hậu lộ của Lữ Bố hoặc tấn công thẳng vào Mạnh Trúc Quan. Thế nên, dù đường đến thành đô đã gần như trải thảm, Lạc huyện vẫn phải được chinh phục. Chủ công, Lạc huyện tuy có thể đi vòng, nhưng nằm sát Mạnh Trúc Quan. Nếu quân chủ lực tấn công thành đô, còn quân Lạc huyện nhân lúc này tập kích Mạnh Trúc Quan thì có thể cắt đứt hậu lộ của quân ta. Trương Liêu đứng dậy nghiêm túc nói. Tốt nhất là phá được Lạc huyện, nếu không, phải cử một tướng lĩnh mạnh mẽ đối đầu với quân trấn giữ Lạc huyện, ngăn chặn họ hành động. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là đánh hạ nơi này để Lữ Bố không còn lo ngại về hậu cần. Lữ Bố gật đầu, đúng như ý mình, rồi nhìn sang Lý Dị và Bàn Lạc, mỉm cười hỏi, hai vị tướng quân, có kế sách gì giúp ta phá Lạc huyện không? Bàn Lạc khát khao lập công, vội vàng đứng dậy chắp tay nói, chủ công, từ Lạc huyện đến thành đô có hai con đường, một đường lớn, nếu Lạc huyện ngăn chặn, nhất định sẽ cản trở tại con đường này. Con đường còn lại là một lối nhỏ, địa thế hẻo lánh. Mạc tướng cho rằng, có thể cử một đội quân đi theo lối nhỏ, vượt qua Lạc huyện tấn công trực tiếp thành đô. Kế sách không tồi, nhưng vẫn nên hạ Lạc huyện trước thì hơn. Lữ Bố xoa trán, liếc Giả Hữu, ý bảo hãy nói về tình hình của Lạc huyện. Kế gì vậy? Ngươi biết đường tắt thì họ cũng không lẽ không biết, làm sao không có phòng bị? Chương 487, kế sách diệt Lữ Bố. Quận Lạc bản thân không phải là vùng hiểm trở. Địa hình quanh quận có núi, nhưng chỉ là những đồi thấp, chủ yếu là đồng bằng. Thực tế, sau khi qua ải Miên Trúc, gần như không còn thấy địa thế núi non hiểm trở như vùng Gia Mông và Bạch Thủy nữa, mà phần lớn là đồng bằng. Vì Lý Dị và Bàn Lạc khó lòng cung cấp thông tin hữu ích, nên chỉ có thể đến tận nơi mà thám thính tình hình. Ở một nơi khác, khi Triệu Vĩ ở Phù Huyện bị Trương Liêu đánh cho đại bại, tại thành đô, lòng người đã bấn loạn. Đến khi nghe tin ải Miên Trúc thất thủ và Triệu Vĩ bị thuộc hạ hãm hại, Lưu Chương mỗi ngày đều 3 lần sợ hãi, lúc này y mới nhận ra người thuộc không hoàn toàn đoàn kết như một khối sắt thép. Hay nói cách khác, không phải tất cả người thuộc đều bài xích Lữ Bố, điều này khiến Lưu Chương bắt đầu nghi ngờ mọi người xung quanh, ai cũng có thể là kẻ phản bội. Trong phủ thứ sử, sắc mặt Lưu Chương có chút u ám. Lữ Bố đã công phá ải Miên Trúc, liệu Lạc Huyện có thể ngăn chặn được Lữ Bố hay không? Điều này không còn ai đặt niềm tin nữa. Dù sao, Lữ Bố đã đánh thắng từng trận từ Bạch Thủy Quan, ải Gia Mông, những địa hình hiểm trở như vậy còn không cản nổi, thì sao có thể hy vọng Lạc Huyện nhỏ bé này ngăn cản y? Nếu Lạc Huyện không cản nổi, vậy thì Thành Đô sẽ ra sao? Lưu Chương không còn tự tin. Nhìn quanh đại sảnh, y nhận ra rằng Triệu Vĩ đã chết, Bàn Hy đang ở Ba Tây, dù muốn quay lại cứu viện, e rằng cũng không thể kịp. Hơn nữa, quân Quan Trung cũng đang chặn đường tiến quân, Bàn Hy có muốn cũng khó mà rời Ba Tây. Không có hai tướng giỏi này, Lưu Chương mới phát hiện ra rằng bản thân không còn một người nào đáng tin cậy để sử dụng. Chẳng phải vẫn luôn nói rằng đường thuộc hiểm trở. Sao quân Quan Trung lại tiến quân như trẻ tre thế này? Lưu Chương nuốt khan, nhìn đám văn võ bá quan của mình mà thốt lên. Đường thuộc khó khăn, đó là ấn tượng của tất cả mọi người, thực tế cũng vậy, từ xưa việc đánh chiếm thuộc không hề dễ dàng. Thế nhưng tại sao Lữ Bố lại có thể dễ dàng tiến vào như thế? Từ khi Lữ Bố tấn công Bạch Thủy Quan đến giờ, mới chỉ khoảng 2 tháng, và y đã tiến sát Thành Đô. Đường thuộc hiểm trở ở chỗ nào? Không chỉ Lưu Chương mà nhiều quan văn võ thuộc Hán cũng bối rối. Chủ công Lệ Trương Tùng đứng ra cúi chào Lưu Chương, suy tư rồi nói, Lệ Lữ Bố tuy giỏi đánh trận, nhưng lần này vào thuộc, quân ta thất bại không phải vì Lữ Bố, mà bởi những người như Triệu tướng quân chỉ trọng dụng kẻ thân tín. Ải Gia Mông, Kiếm Sơn và ải Miên Trúc đều không do Lữ Bố phá mà là vì nội bộ ta có kẻ phản bội khiến ba ải lần lượt thất thủ. Chủ công không cần quá lo lắng. Nhưng hiện giờ ải Miên Trúc đã mất, quân ta không còn chỗ hiểm để thủ, Tử Kiều có kế gì lui địch chăng? Lưu Chương thở dài, nhìn Trương Tùng với vẻ mong đợi. Hiện giờ, đối mặt với Lữ Bố, Lưu Chương hoàn toàn bất lực, chỉ biết trông chờ thuộc hạ có người tài giỏi có thể giúp y đánh bại Lữ Bố. Nhưng các quan văn võ im lặng. Thực ra, dù nói rằng Lữ Bố chiếm được ba ải nhờ mưu mèo, nhưng sĩ khí của quân thục đã xuống thấp, muốn đánh bại y lúc này thật khó khăn. Hay là, Lưu Chương ngập ngừng, nhìn quanh rồi nói, để các vị nghĩ sao nếu ta đầu hàng? Dù sao, Lữ Bố đại diện cho triều đình, lần này xuất chinh cũng có lý do chính đáng, Lưu Chương chống cự có phần khó đứng vững trên đại nghĩa. Một trong các nguyên nhân khiến các tướng bị thuyết phục đầu hàng Lữ Bố cũng vì điều này. Hiện tại đã không thể ngăn cản y, chi bằng đầu hàng. Nghe đâu sau khi Trương Lỗ đầu hàng còn được phong làm đại tư nông, bản thân là hoàng thân Hán thất, lẽ nào lại kém hơn Trương Lỗ? Không được. Lời vừa dứt, không chỉ Trương Tùng mà nhiều quan viên khác trong triều cũng biến sắc, kiên quyết phản đối việc đầu hàng. Chủ công, tuy Lữ Bố hiện nay thế mạnh, nhưng chưa phải là không có cách đối phó. Trương Tùng nghiêm giọng nói. Tử Kiều có diệu kế gì, mau nói cho ta nghe. Lưu Chương vui mừng, nhìn Trương Tùng nói. Trương Tùng đi tới đi lui vài bước, rồi ngẩng đầu nhìn Lưu Chương nói, thành đô cao 5 trượng, thành trì kiên cố, dù Lữ Bố lợi hại đến đâu cũng khó mà công phá trong thời gian ngắn. Chúng ta có thể cố thủ Thành Đô, với nguồn lương thực phong phú ở đây, dù Lữ Bố có tấn công trong một năm cũng chưa chắc phá được thành. Điều này phải cảm ơn Lưu Yên. Khi Lưu Yên còn sống đã từng có ý tự lập, không chỉ xa hoa phô trương, mà Thành Đô cũng được gia cố nhiều lần. Nay thành cao đến 5 trượng, về cả độ cao và độ vững chắc không thua gì hai đô Lạc Dương và Trường An. Giờ đây, đại địch đang đến, thành trì kiên cố, binh lực và lương thực đầy đủ, Lữ Bố muốn công phá không phải chuyện dễ dàng. Tử Kiều, nhưng cố thủ lâu sẽ dễ bại, Lưu Chương cười gượng. Dĩ nhiên không chỉ có thủ. Một mặt, chúng ta có thể phái người đến Nam Trung, cầu viện binh của quân Mang, Trương Tùng đi lại mấy bước, rồi nhìn Lưu Chương nói, Mang Di thường ham của cải, nếu hứa cho chúng lợi lớn, chắc chắn có thể dụ chúng ra trận. Tử Kiều huynh. Hoàng Quyền suy nghĩ một lúc rồi nói, nghe nói Lữ Bố đã từng giao chiến với quân Hồ lâu năm, chỉ e quân Mang ở Nam Cương khó lòng là đối thủ của y. Quân Mang ở Nam Cương quen thuộc địa hình, rất lợi hại, nhưng khi ra khỏi Nam Cương, khả năng chiến đấu chỉ ở mức trung bình, trang bị không bằng quân Hán, lại không biết hành quân bài trận. Muốn dựa vào quân Mang để đối phó Lữ Bố thì e rằng vẫn còn thiếu sót. Dù sao quân thục thường xuyên phải dẹp loạn ở Nam Trung. Đây chỉ là kế sách tạm thời. Trương Tùng nói, như vừa thông suốt điều gì đó, nhìn mọi người nói, ê chứ. Vị, Lữ Bố lần này vào thục, gấp gáp như thế, liệu các chư hầu ở Trung Nguyên đã biết chưa? chư hầu Trung Nguyên. Mọi người nhìn Trương Tùng, có chút khó hiểu. Hoàng Quyền thì hiểu ý, gật đầu nói, thì hẳn là chưa biết. Trương Tùng thấy mọi người không hiểu, mỉm cười giải thích, nghe Lữ Bố làm điều trái lẽ, nhưng vì dũng mãnh nên chư hầu Trung Nguyên dù căm giận cũng không dám chạm vào, vậy nên y phải thừa lúc có dãy núi Hoàng Hà ngăn cách tin tức, chư hầu Trung Nguyên không biết được hành tung của y nên mới chưa đem quân đánh dẹp. Nếu cả thiên hạ đều hay tin, y hẳn không dám dễ dàng xuất quân. Lần này y chỉ dám ra quân sau khi chắc chắn Trương Lỗ đã đầu hàng. Và trên đường đến đây, Lữ Bố tấn công rất nhanh, hẳn là do lo ngại chư hầu kéo đến. Tử Kiều nói, mời chư hầu đến trợ giúp. Mọi người cuối cùng cũng nhận ra ý của Trương Tùng, muốn mời chư hầu ép Lữ Bố lui binh. Không phải là giúp thục, mà là giúp thiên hạ đánh kẻ nghịch. Trương Tùng lắc đầu, cười ngạo nghễ nói, cho chư hầu e sợ chính là Lữ Bố, nên khi y còn ở Trường An, chư hầu không dám động. Nhưng nay y rời Trường An đến tận thục, hậu phương chắc chắn trống rỗng. Nếu lúc này chư hầu hợp sức cùng ta tấn công Quan Trung, Lữ Bố ắt sẽ tiến thoái lưỡng nan. Nghe đến đây, mọi người đã hoàn toàn hiểu được ý của Trương Tùng, không khỏi tán thưởng, ghi diệu kế. Trương Tùng mỉm cười gật đầu, thì đến lúc đó vấn đề không còn là liệu Lữ Bố có phá được thành đô hay không, mà là liệu cơ nghiệp của y ở Quan Trung có giữ được hay không. Hoàng Quyền nhíu mày. Kế sách này tuy diệu nhưng có một điểm mà Trương Tùng chưa nói đến. Nếu mở rộng lời mời chư hầu để cùng tấn công Lữ Bố, có thể khiến Lữ Bố lâm vào tuyệt cảnh, nhưng thuộc sẽ ra sao? Chưa nói đâu xa, nếu Lưu Biểu thuận dòng sông mà kéo quân lên với danh nghĩa trợ giúp, đến khi Lữ Bố lui binh hoặc bị tiêu diệt, liệu Lưu Biểu có dễ dàng rút lui? Lưu Biểu đã lâu thèm khát đất thuộc, nếu có cơ hội này, y có thể thờ ơ được chăng? Nếu Lưu Biểu chiếm được ba thuộc, toàn bộ vùng Trung và Thượng Lưu sông Dương Tử sẽ thuộc về y, khi ấy, với việc kiểm soát kinh và thuộc, y có thể thuận dòng tiến về Giang Đông, trở thành bá chủ tuyệt đối ở phương Nam. Sau đó, có thể ngồi nhìn chư hầu ở Trung Nguyên tranh đấu, rồi chờ thời cơ nhập cuộc, có thể lấy Nam Dương, hoặc từ thuộc mà tấn công Quan Trung. Dẫu vậy, mối nguy từ chư hầu cũng không lớn bằng uy hiếp của Lữ Bố lúc này. Trước mắt, cần phải đối phó với Lữ Bố trước. Chủ công, chỉ cần chúng ta kiên trì giữ vững thành đô trong một năm, Lữ Bố tất sẽ thất bại. Trương Tùng quay lại nhìn Lưu Chương nói. Lưu Chương gật đầu, vì vậy ai có thể đi thuyết phục Nam Trung, mời quân mang hỗ trợ? Và ai sẽ đi thuyết phục các chư hầu? Trương Tùng mỉm cười nói, về việc liên hệ với chư hầu, xin để Tùng đi. Còn việc mời quân mang ở Nam Trung cũng không khó, tại Kiến Ninh có nhiều người có mối quan hệ tốt với người mang, chỉ cần mang theo của cải đến thuyết phục là được. Dù thường ngày quân thục thường xuyên giao tranh với người mang, nhưng việc hợp tác không phải là không thể. Chỉ cần trả giá cao, và nhờ vài người có quan hệ tốt với tộc mang làm trung gian, việc mời quân mang không khó. Vậy cứ theo kế của Tử Kiều. Thấy không ai phản đối, Lưu Chương không có ý kiến gì thêm, liền nói với mọi người. Việc cử người đến Nam Cương cầu viện quân mang sẽ do các gia tộc có giao thiệp với Nam Cương lo liệu. Kế sách đã định, Lưu Chương cảm thấy kế của Trương Tùng có vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.